Hệ liệt thủ tuế, quyển 2 chương 1, góc truyện audio.com. Cô hối hận vì đã nhận công việc này, vốn cô định lấy chuyên ngành chuyên nghiên cứu gen của mình hợp tác với xưởng thuốc nổi tiếng để đổi lấy kinh phí tài trợ nghiên cứu. Là chuyện đôi bên cùng có lợi, lại rất bình thường thôi. Nhưng cô đâu ngờ rằng từ ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc, nhà sản xuất thuốc Nam Cung này không đồng thời xuất hiện hai vị thiếu gia một lớn một nhỏ. Lại cùng ngứa mắt với cô, chỉnh cô sống không bằng chết. Nam Cung lớn tuấn tú khắc nghiệt, là tổng giám đốc tinh anh siêu cấp. Nam Cung nhỏ xinh đẹp xảo quyệt, là tiểu quỷ thiên tài nhí. Hai anh em hơn kém nhau nhiều tuổi lại cùng khắc nghiệt, độc miệng, khó gần như nhau. Mỗi ngày ép cô làm kiểm tra, giao báo cáo, hành hạ cô như lao động khổ sai. Cô muốn kháng nghị, cô muốn đình công, cô muốn lật đổ hiệp ước bất bình đẳng này. Nhưng, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ cô thực sự bị hai tên này mắng thành ngu ngốc rồi sao? Vì sao trong lúc nguy nan ập tới cô lại quên mình bảo vệ bọn họ? Hơn nữa, rõ ràng đã biết trên người bọn họ cất giấu bí mật khiến người ta hoảng sợ. Cô lại không tài nào bỏ rơi người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo lại cô độc kia. Cùng với thằng nhóc trưởng thành sớm lại yếu ớt đó. Cho đến khi, Cao Lục mặc áo vest váy ngắn nghiêm túc chỉnh tề, đi vào cao ốc văn phòng tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp khó nén được sự hưng phấn và khẩn trương, còn có một ít kiêu ngạo nho nhỏ. Được tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung nổi tiếng nước Mỹ mời gia nhập vào đội nghiên cứu, đây chính là chuyện trọng đại. Trong trường học có bao nhiêu người hâm mộ cô, có bao nhiêu người ghen tị cô, còn có bao nhiêu người mỉa mai cô, nói cô may mắn, có hiệu trưởng làm chỗ dựa. Nhưng chính cô rất rõ, cô trúng tuyển, không phải dựa vào may mắn hay nhờ vả người khác mà là thực lực. Trên lĩnh vực nghiên cứu gen này, cô xem như có chút thành tích. 24 tuổi đã có học vị tiến sĩ, chuyên nghiên cứu gen và đột biến, luận văn của cô còn được đăng lên tạp san y học rất có uy tín, cũng được trường học coi trọng, sau khi tốt nghiệp giữ ở lại đại học dạy học trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường. Lần này tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung tìm cô qua hiệu trưởng chính là muốn mượn kiến thức chuyên nghiệp trong công trình nghiên cứu gen của cô, giúp nhà thuốc tiến hành nghiên cứu gen người sâu hơn. Điều này chứng tỏ năng lực của cô được nhìn nhận, lời ra tiếng vào của người ngoài cô vốn đã không để ý, sau này lại càng sẽ không để ý, dù sao, cô vốn đã không hợp với rất nhiều người rồi, cũng lười lãng phí thời gian đi xã giao với những người đấy. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay tinh thần cô hăng hái tới 12 vạn phần, phải xã giao với nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Tập đoàn Sản xuất Thuốc Nam Cung một phen mới được. Lúc này, đúng lúc đi qua một tường kính trong suốt, cô liếc mắt nghía nhanh lại bản thân một cái. Tóc ngắn hôm qua vừa sửa, để mình nhìn thêm phần xuất sắc hơn, cô đã bảo thợ giúp cô tỉa bớt tóc mỏng và ngắn đi, nhưng thợ cắt tóc lại thừa dịp cô ngủ gà ngủ gật hấp nóng làm xoăn phần đuôi tóc cô, nói cái gì mà nhìn sẽ lãng mạn hơn. Ai muốn lãng mạn, cô muốn tạo dáng nữ cường nhân tóc ngắn nhanh nhẹn, kết quả lại thành thế này, chẳng những nhìn không có tinh thần, ngủ một giấc tóc còn chổng loạn lên như đuôi gà, có chải thế nào cũng không được. Góc truyện audio.com. Trợ lý Tô Tây còn cố tình châm biếm nói cô làm đầu này nhìn trẻ ra, hại cô càng thêm ảo não phiền lòng. Cô không cần trẻ, đã 29 tuổi rồi còn trẻ trung cái nỗi gì. Hơn nữa vóc dáng cô nhỏ, không giống người có kinh nghiệm chút nào, luôn bị học sinh coi thường, không có sức thuyết phục của một giáo sư. Huống hồ hôm nay lại là ngày quan trọng, càng phải thể hiện bản thân và sự chuyên nghiệp của mình, cho nên cô đặc biệt mặc vest váy ngắn xám, bên trong còn mặc áo sơ mi trắng, thậm chí còn đeo thêm mắt kính không độ gọng đen. Ừm, tốt lắm, lúc này trên thủy tinh chiếu ra hình ảnh của cô cuối cùng cũng tạm được. Tiến sĩ Cao, mời đi bên này. Nữ thư ký đi trước mặt cô rất lễ phép, dẫn cô đến chỗ thang máy. Cô quay đầu lại nhìn vị nữ thư ký còn cao hơn thuần thục vững vàng hơn mình, không hiểu sao ý chí chiến đấu bị khơi dậy. Vì thế cô ưỡn ngực cố gắng làm cho mình nhìn xứng đáng với danh hiệu giống tiến sĩ chuyên nghiệp. Đúng, cô phải biểu hiện cho tốt một chút, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện giống trong phòng nghiên cứu ở trường. Nhưng trong lòng vừa mới tự nhắc mình như thế, nhưng vừa bước qua cửa thang máy, bàn chân chưa từng khiêu chiến với giày cao gót quá cao của cô đã rất không đúng lúc trẹo một cái, hại cả người cô nhào về phía trước, tay chân chống xuống, quỳ rạp trước cửa thang máy. A, tiến sĩ Cao, thư ký giật mình, sợ hãi hét một tiếng. A, đau chết mất, mất mặt chết mất, cô xấu hổ ảo não ôm chặt mặt thầm nghĩ muốn vùi mặt vào cái hang. Cô không sao chứ, tiến sĩ Cao, thư ký vội nâng cô dậy. Không. Không sao, cô bối rối đứng lên, cúi đầu làm bộ sửa sang lại quần áo, giảm sự xấu hổ túng quẫn của mình. Ngu ngốc, ngày đầu tiên đi làm, sao cô có thể xấu hổ thế này? Xin cẩn thận, sàn nhà của chúng tôi được lau rất trơn. Thư ký rất tâm lý tìm bậc thang cho cô xuống, nhưng hình như giọng đang cố nén cười. À, đúng, sàn có hơi trơn. Cô lờ mờ cảm thấy thư ký đang cười trộm, nhanh chóng đứng vững lại. Lúc đi vào thang máy mới phát hiện trên bức tường kính to trong thang máy phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của cô. À, thật sự là quá ngu ngốc. Cô giả bộ sửa sang lại lọn tóc trước trán, che đi sự khó chịu của mình. Thang máy lên tầng 8, cửa vừa mở ra thư ký đi ra trước, cô kéo phẳng gấu váy theo sau, đi qua một hành lang thẳng tắp đi đến trước một cái cửa tự động ở tận cuối. Thư ký đứng sát vào máy nhận diện bên cửa tự động, cửa đột nhiên mở ra, sau đấy quay đầu nói với cô. Mời vào, Tổng Giám đốc Bộ Phận Nghiên và Cứu Phát triển của chúng tôi đã chờ cô rồi. Vâng, cảm ơn cô. Cô gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi mỉm cười, sửa sang lại một chút cổ áo bộ vest trên người, đi vào căn phòng kia. Cuối cùng cũng đã được gặp mặt ông chủ của Bộ Phận Nghiên cứu Phát triển Tập đoàn Sản xuất Thuốc Nam Cung. Cô nghe nói vị Tổng Giám đốc này chính là nhân vật đã mời cô vào đội nghiên cứu, lần đầu tiên gặp mặt cô cần để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới được. Nhưng vừa vào trong phòng, cô liền ngây người. Cứ tưởng rằng đây là văn phòng của Tổng Giám đốc nghiên cứu phát triển, không ngờ lại là một căn phòng lớn trống trải trắng lạnh, ngoại trừ một chiếc sofa dài màu kem, với một màn hình lớn gắn trên tường, thì không còn gì khác. Cô đang buồn bực, trên màn hình lại vang lên giọng nói. Tiến sĩ Cao, mời ngồi. Cô phát hoảng, trợn mắt nhìn màn hình. Góc chuyện audio.com. Màn hình chợt lóe, xuất hiện khung cảnh, giữa khung cảnh là một người đàn ông đẹp trai khí chất hơn người chừng 27, 28 tuổi, mặc đồ tây, ngồi sau bàn làm việc không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Đây là, nói chuyện với nhau qua webcam sao? Nhưng màn hình này thật to, quá to như đối phương thật sự đang ngồi đối diện với cô, hơn nữa là ngang tầm một đối một. Cô ngẩn người, đi đến sofa, ngồi xuống. Chào cô, tôi là Tổng Giám đốc Nghiên cứu Phát triển Tập đoàn Sản xuất Thuốc Nam Cung, Nam Cung Thần Võ. Người đàn ông trong màn hình HD hơi gật đầu với cô. À, xin chào, tôi là Cao Lục. Cô còn chưa hoàn hồn, hơi kinh ngạc, Tổng Giám đốc Nghiên cứu Phát triển sao lại trẻ tuổi đẹp trai như thế. Người đàn ông trong màn hình, trên người là bộ đồ tây tối màu, tóc ngắn chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo thông minh, rất giống nam chính có tiền có thế trong phim và tiểu thuyết. À, thế giới thật sự có công tử đẹp trai nhiều tiền. Nhưng điều khiến cô không hiểu là sao vị Tổng Giám đốc Nam Cung này không tự mình gặp cô. Thật xin lỗi, vì tôi không ở trong nước, chỉ có thể dùng cách này nói chuyện với cô. Nam Cung Thần Võ hình như nhận ra sự nghi ngờ của cô, chủ động giải thích. À, vâng, thì ra là thế, hóa ra không ở trong nước nên mới nói chuyện với cô qua webcam. Nhưng đã không ở trong nước, vì sao lại hẹn gặp cô hôm nay? Tôi đã sớm được nghe nói đến thành tựu trong công trình nghiên cứu gen của tiến sĩ Cao, cô chuyên tập trung nghiên cứu gen chống lão hóa, đúng không? Nam Cung Thần Võ trực tiếp đi vào chủ đề. Đúng vậy, là từ tế bào tìm nhóm gen trẻ tái tạo các tế bào này giúp loài người trở về thời thanh xuân. Nhắc đến công trình nghiên cứu, thần kinh cô đột nhiên run lên. Tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, luận văn cô đưa ra thậm chí còn nhận được giải thưởng y học quốc gia, khi tôi biết có người tài như vậy, tôi đã nghĩ rằng, nếu cô không vào công ty của chúng tôi thì rất đáng tiếc. Nam Cung Thần Võ cười nhạt pha chút khen ngợi, anh quá khen tôi, chỉ là có hứng thú với công trình gen này thôi. Tim cô đập nhanh, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Cách chương.